La Mã Tất Tu Vong, tác giả, Trần Thụy, chương 378, Maximus đứa bé. Hiện tại là cơ hội thật tốt, chúng ta đi chung với ngươi tìm Maximus, không chỉ là hướng hắn thỉnh cầu cho phép các ngươi trên núi bộ lạc rời chỗ ở. Chúng ta còn có thể đưa ra bằng lòng động viên chúng ta tộc dân, tổ kiến thành một chi quân đội. Hiệp trợ người Nick đánh bại Pannoni cứ như vậy, chờ người Nick chiếm cứ càng nhiều người Pannoni lãnh địa về sau. Hẳn là sẽ chia cho chúng ta càng tảng lớn hơn thổ địa. Chelsea Pumper ánh mắt hồ nghi nhìn xem hai người, đột nhiên cười khinh bỉ. Ta nói ngươi hai thế nào tốt bụng như vậy, hóa ra là muốn lôi kéo ta cùng đi thuyết phục Maximus. Để tộc nhân của chúng ta đi đánh nhau chết sống. Sisertius có chút tức giận phản bác. Chúng ta tới tìm ngươi. Đúng là có một ít chúng ta tư tâm của mình. Nhưng là chúng ta lời nói chẳng lẽ không đúng sao? Các ngươi có phải hay không không cách nào lại ra biển? Các ngươi cùng Alistarker giữa bọn hắn có phải hay không tồn tại vấn đề? Các ngươi trên núi bộ lạc hiện tại có phải hay không gặp được khó khăn? Hướng Maximus thỉnh cầu, đem tộc dân di chuyển đến nơi đây có phải hay không giải quyết khó khăn phương pháp tốt nhất? Chúng ta ở chỗ này chờ đợi mấy năm, cái khác đều tốt, chính là đám tộc dân lão cùng Nick tộc dân tiến hành so sánh. Luôn luôn phàn nàn chính mình có thổ địa quá ít, cho nên chúng ta mới muốn cùng ngươi cùng một chỗ cùng Maximus thương thảo. Để ba nhà chúng ta cùng một chỗ tổ kiến quân đội tham chiến. Dạng này đội ngũ của chúng ta nhân số mới sẽ không thiếu. Dạng này đạt được thắng lợi về sau Nick bộ lạc cho thổ địa của chúng ta mới có thể càng nhiều. Các ngươi rời chỗ ở tới mới lấy được thổ địa về sau. Đám tộc dân mới sẽ không giống chúng ta tộc dân như thế phàn nàn. Ngươi sẽ thiếu đi rất nhiều phiền toái. Cái này không phải cũng là tại suy nghĩ cho ngươi sao? Về phần nói lo lắng tộc dân tử thương, Nick thực lực bây giờ cường đại, căn bản không cần chúng ta liều chết chiến đấu, liền có thể tùy tiện đạt được thắng lợi. Sisertius một trận phàn nàn để Chelsea Pumper lập tức nghẹn lời, sững sờ trong chốc lát về sau. Hắn lắc đầu nói rằng, lúc trước các ngươi rời đi Adiae lãnh địa đều khó khăn như vậy. Hiện tại ta lại muốn dẫn lấy trên núi bộ lạc đều rời đi. Các ngươi cảm thấy Alistarker sẽ đồng ý sao? Ta cảm thấy Alistarker sẽ đồng ý. Budocaribus chắc chắn nói, chúng ta đã mở một cái đầu. Alistarker vừa mới bắt đầu khẳng định rất tức giận, nhưng hắn hiện tại đã thành thói quen. Thậm chí hắn sẽ cao hứng chúng ta rời đi, bởi vì tại bộ lạc trong hội nghị phản đối người của hắn ít đi. Cho nên người nhìn hắn hơn một năm nay đến đều không có phái người đến thông chi chúng ta trở về. Tham gia bộ lạc hội nghị, hơn nữa chúng ta rời đi để mặt phía nam những cái kia bộ lạc thu được chỗ tốt. Bọn hắn có thể được đến nhiều hơn một chút thổ địa. Mà các ngươi sau khi rời đi, bọn hắn lấy được chỗ tốt càng nhiều, bởi vì có thể hoàn toàn trưởng khống quặng sắt, thu được càng nhiều Nick bộ lạc hàng hóa. Coi như Alistarker thật không đồng ý, những cái kia bộ lạc thủ lĩnh cũng biết buộc hắn đồng ý. Chelsea Pumper trầm mặc thật lâu, cẩn thận hồi đáp, cho ta một chút thời gian, ta còn phải suy nghĩ thật kỹ. Hai người nghe, có chút thất vọng. Sisertius nhịn không được thúc giục nói, chúng ta đoán chừng Nick sẽ ở ngày mùa thu hoạch về sau hướng người Pannoni khai chiến. Thời gian không nhiều lắm, người tốt nhất mau chóng cho chúng ta trả lời chắc chắn. Nếu không chúng ta liền tự mình đi tìm Maximus thương thảo xuất binh chuyện. Ngoặc kép, Tang Thuvian, vừa rạng sáng ngày thứ hai. Nick bộ lạc bộ thư ký tình báo ty chủ quản Cassius đuổi tới nhà chính phòng ăn. Đem trong tay mật ngăn giao cho đang dùng bữa sáng Maximus. Maximus đi vào bên cạnh phòng. Mảnh đọc xong mật ngăn bên trong nội dung. Khóe miệng hơi nhếch lên. Cassius, ngươi cảm thấy Chelsea Pumper cuối cùng sẽ đến hướng ta thỉnh cầu. Đem phía tây trên núi những cái kia Adia tộc dân rời chỗ ở tới lãnh địa của chúng ta bên trong. Sao, thủ lĩnh, Chelsea Pumper trưởng lão nếu như muốn để hắn đám tộc dân trôi qua tốt hơn. Rời chỗ ở là lựa chọn tốt nhất, mà hắn cho tới nay đều đang nỗ lực cải biến chính mình bộ lạc khốn cùng quẫn cảnh. Ta nghĩ hắn cuối cùng sẽ bằng lòng Budocaribus cùng Cicertisus hai vị trưởng lão thuyết phục. Cassius không chậm trễ chút nào hồi đáp. Chelsea Pumper người này có chút chết đầu óc. Nhưng chỉ cần có thể vượt qua cong đến, vẫn là dễ dàng bị thuyết phục. Maximus cười cười. Hắn bằng lòng mang theo tộc nhân rời chỗ ở tới chúng ta Nick. Ta đương nhiên hoan nghênh. Bất quá, Budocaribus cùng Cicertisus hai người coi là kéo lên Chelsea Pumper. Liền có thể để cho ta đồng ý bọn hắn dẫn đội tham chiến. Từ đó được chia càng nhiều thổ địa. Thủ lĩnh không định đáp ứng bọn hắn yêu cầu này. Cassius nhẹ giọng hỏi, bằng vào chúng ta bộ lạc hiện tại thực lực quân sự. Công diệt Breuchi cùng Mezae là tương đối dễ dàng sự tình. Không cần dư thừa trợ giúp, nếu như bọn hắn chỉ là mang theo đội ngũ, tới đi lên chiến trường đi dạo một vòng, liền có thể nhẹ nhõm nắm giữ cùng chúng ta tộc dân không sai biệt lắm thổ địa. Cái này khiến chúng ta những cái kia tin tưởng vững chắc 20 phong tước chế độ đám tộc dân sẽ. Nghĩ như thế nào? Cái khác ngoại tộc người chỉ sợ sẽ còn học theo. Maximus lạnh giọng khẽ nói. Budocaribus, Cicertisus hai người này là quá lòng tham. Mong muốn đã đến lũng. Phục nhìn thục A. Kỳ thật, Maximus trong lòng rõ ràng. Hai vị này Adia bộ lạc thủ lĩnh chi cho nên sẽ có ý nghĩ như vậy thật sự là bị hiện thực bức bách. Từ khi bọn hắn di chuyển tới sông Sava về sau, đám tộc dân không còn đói khổ lạnh lẽo, cũng không có nguy cơ sinh tồn, nhưng hạnh phúc là tương đối đi ra. Khi bọn hắn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện Nick tộc dân sinh hoạt so với bọn hắn tốt hơn nhiều. Nick bộ lạc chế độ cũng càng có lợi cho bình thường tộc dân phát triển. Bọn hắn tự nhiên là sẽ sinh ra đối với mình bộ lạc thủ lĩnh cùng quý tộc bất mãn. Cứ việc bởi vì cùng chung hoạn nạn nguyên nhân, Budocaribus bọn hắn cùng bình thường tộc dân quan hệ trong đó còn không mượn. Giàu nghèo chênh lệch cũng không lớn, nhưng là loại này bất mãn sẽ theo thời gian trôi qua mà không ngừng xúc tích. Cũng cuối cùng nghênh đón bộc phát, có thể đây chính là Maximus hy vọng. Hắn không phải nguyện tại lãnh địa mình nội bộ từ đầu đến cuối tồn tại một đám không nhận bộ lạc. Pháp lệnh ước thúc ngoại tộc người. Hiện tại Budocaribus bọn hắn dự cảm tới có chút không ổn. Muốn dùng loại phương thức này đến giải trừ chính mình bộ lạc tai họa ngầm. Hắn như thế nào để bọn hắn toại nguyện? Cassius lại từ nhà mình thủ lĩnh trong miệng nghe được mới lạ từ ngữ. Hắn đại khái có thể đoán ra ý nghĩa lời nói. Cúi đầu nghĩ nghĩ, muốn nói lại thôi, Maximus để ở trong mắt. Còn có chuyện gì? Nói đi, thủ lĩnh. Hôm qua Esipompos đại nhân phát tới tin gấp, nâng lên để bộ lạc phái người đi chiêu mộ tại biển Adriatic. Thậm chí cái khác hải vực bị Rome đem vây quét mà không chỗ nào có thể đi cướp biển. Để bù đắp hiện tại trong bộ lạc lao lực không đủ. Đề nghị này của hắn, ngài sẽ đồng ý sao? Cassius cẩn thận hỏi, Maximus trên mặt cổ vũ hỏi ngược lại, ngươi có ý kiến gì không? Ta cảm thấy, Cassius lớn lấy can đảm nói, Esipompos đại nhân đề nghị quá mức mạo hiểm. Hiện tại người La Mã đang toàn lực vây quét cướp biển. Chúng ta ở thời điểm này đi chiêu mộ bọn hắn. Động tĩnh khẳng định không nhỏ. Vạn nhất gây nên người La Mã chú ý. Sợ rằng sẽ cho chúng ta bộ lạc đưa tới phiền toái lớn. Maximus gật gật đầu. Nói rằng, Esipompos làm việc cần cù. Năng lực cũng không tệ. Sernodia có thể có hôm nay phồn vinh. Có hắn công lao thật lớn. chỉ là có đôi khi quá mức chú trọng trước mắt mà không để ý đến nguy hiểm. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam A. Hắn hẳn phải biết kế tiếp chúng ta muốn đối người Pannoni khai chiến. Đến lúc đó còn sợ không có lao lực sao? Cassius nghe ra Maximus trong lời nói một chút bất mãn. Không dám nói nhiều. Cassius, Maximus nhìn xem học sinh của mình. Trong ánh mắt ẩn chứa khen ngợi. Ngươi làm không tệ, nhưng hành vi phòng tình báo chủ quản. Ngươi không riêng nếu có thể thu thập các loại tình báo. Còn muốn hiểu được phân tích thu hoạch tình báo thật giả cùng ưu khuyết. Khi tất yếu tựa như hiện tại như thế nói ra cái nhìn của ngươi. Vâng, hôm qua bận rộn một đêm. Sáng sớm hôm nay lại tới. Còn không có ăn điểm tâm à. Tới một khối ăn, Maximus hòa ái vỗ vỗ Cassius. Vâng, bên cạnh bàn ăn ngồi Maximus người một nhà. Ngoại trừ Nessia, Flusliusia, Guniandura ba vị phu nhân bên ngoài. Còn có hai người nam hài. Nhanh 3 tuổi Gandelicusi, Flusliusia sở sinh. 1 tuổi nửa Flami, Guniandura sở sinh. Maximus đi vào phòng ăn. An bài Cassius ngồi xuống. Hầu đứng ở một bên bộ nội vụ vú già bận bịu cho hắn bưng tới bữa sáng. Cassius trước kia thường xuyên cùng Maximus cùng một chỗ vào ăn. Cũng là không hiện câu nệ. Một giọng nói, tạ ơn. Vùi đầu liền ăn. Hắn quả thật có chút đói. Ba ba, Gandelicusi buông xuống múc cháo thìa gỗ. Giòn tan nói, hôm nay xem bóng thời điểm. Ta có thể ngồi ở bên cạnh ngươi sao? Maximus nhìn xem chính mình con trai trưởng. Hắn tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn thoa khắp cháo lúa mạch. Khẽ nhếch miệng lộ ra 2 viên đáng yêu răng mèo. Chớp chớp mắt to mang theo khao khát. Hắn ngữ khí dịu dàng mà hỏi. Năm ngoái ngươi cũng là theo chân mụ mụ ngồi. Lần này vì cái gì muốn theo ba ba ngồi nha? Bởi vì đi theo ba ba ngồi xuống, sẽ không bị mắng. Maximus nhịn không được cười lên. Đứa bé không có quá nhiều tâm tư, nói chuyện luôn luôn trực tiếp như vậy. Có thể, Maximus sảng khoái bằng lòng. Tạ ơn ba ba, Gandelicusi cao hứng đem 2 mắt cười thành nguyệt nha. Ta cũng gọi, ta cũng nghĩ cùng bò bò ngồi một chỗ. Khuôn mặt tròn vo, thân thể mập mạp con trai nhỏ Flami kêu lên. Hắn tuổi còn quá nhỏ, phát âm còn không rõ ràng lắm. Tốt, tiểu Fla cũng cùng ba ba ngồi một chỗ. Maximus mỉm cười, dứt khoát đều đáp ứng. À, quá được rồi, chúng ta có thể đi theo ba ba cùng một chỗ xem so tài đi. Gandelicusi mang theo em trai cùng một chỗ gieo hò, trong miệng còn đưa ra đề nghị. Đến lúc đó ta ngồi ba ba bên trái, em trai ngươi làm ba ba bên phải, không, ta gọi ngồi ở bò bò trong ngực. Flami đem đầu hướng lên, không được, một cái nghiêm túc giọng nữ vang lên. 2 đứa bé lập tức im lặng, có chút e ngại nhìn về phía ngồi ở Maximus bên cạnh Nessia.